1272, chuyển thiên chi lực. Tổ Long bàn thiên thuật. Khi Chu Nguyên trong lòng thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia, hắn phảng phất là nhìn thấy lúc thế giới sơ khai kia, một đạo cực lớn đến nhìn không thấy cuối long ảnh sinh ra mà ra, cái kia cố cổ lão, mãng hoang chi ý tràn ngập tâm linh mỗi một hẻo lánh. Nhìn qua cái kia che giấu tại trong hỗn độn thân hình khổng lồ, một cỗ khó mà hình dung kính sợ từ Chu Nguyên trong lòng dâng lên. Đó là trong truyền thuyết Tổ Long. Giờ khắc này, Chu Nguyên có thể cảm giác được thể nội thiên long khí đang sôi trào, gieo họ, nhảy cấm Tổ Long kinh vận chuyển, QNZ so ngày xưa càng thêm sinh động, hữu lực. Chu Nguyên trong lòng tràn đầy rung động, bởi vì khi hắn tại chính thức thôi động lên đạo này Tổ Long bản thiên thuật lúc, hắn mới có thể cảm giác được nó bàng bạc thần diệu. Bực này nguyên thuật, ẩn chứa một tia Tổ Long ấn ký chính là bởi vì tiên này Tổ Long ấn ký tồn tại, Chu Nguyên mới có thể quan tưởng ra cái kia Tổ Long thân ảnh, tuy nói vẫn như cũ là bị hỗn độn chỗ che lấp, cũng không tính quá mức rõ ràng. Nhưng phải biết, liền xem như JNZ như thánh giả tồn tại, nếu là không có một loại nào đó duyên phận mà nói, QNZ không có khả năng quan tưởng ra Tổ Long hình bóng. Bởi vì vậy quá mức mênh mông nặng nề, Tổ Long cường đại, cho dù là thánh giả, cũng khó có thể tiếp nhận. Bởi vậy có thể thấy được, đạo này Tổ Long bàn thiên thuật, đến tột cùng là bực nào hiếm thấy tại trong hình ảnh Chu Nguyên chỗ nhìn thấy, trong hỗn độn long ảnh phát ra vang vọng thế giới long âm. Toàn bộ hỗn độn thiên địa vào lúc này bị nó tách ra, thiên khung bị di chuyển, tạo thành các phương thiên vực cùng vô số không gian. Tổ Long sáng thế, di chuyển thiên địa, gọi là bản thiên thuật. Chu Nguyên thay mắt, phảng phất là tại thời khắc này trở nên không gì sánh được thâm thúy, hắn đứng ở giữa thiên địa, một cỗ khó mà hình dung khí tức chậm rãi phong xuất ra. Như vậy khí tức, làm cho thiên địa nguyên khí đều là ở tại bốn phía phủ phục run rẩy, tựa như là triều bái. Ngài đoàn tử bọn người ánh mắt kinh hãi nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh. Bởi vì lúc này giờ phút này bọn hắn cũng là cảm giác được bóng người kia trở nên không gì sánh được vĩ ngạn, cái này khiến đến bọn hắn có một loại đối mặt thánh giả lúc cảm giác. Có thế hiển nhiên, Chu Nguyên không phải thánh giả. Như vậy thì là lúc này Chu Nguyên đang thi triển một loại nào đó để cho người ta khó có thể tưởng tượng nguyên thuật. Không hổ là người ở trong cổ nguyên thiên sáng tạo kỳ tích, lúc này mới ngắn ngủi không đến thời gian một năm, vậy mà liền đã đạt đến loại trình độ này. Ngài đoàn tử than nhẹ một tiếng, trong ngôn ngữ có chút bội phục. Chu Nguyên lúc này vẹn vẹn chỉ là đại nguyên anh cảnh mà thôi, có thể hắn tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cường hoành này, ngài đoàn tử vị này đỉnh tiêm ngụy pháp vực cũng không có năm chắc có thể thắng qua hắn. Thiên phú như vậy, một khi bước vào nguyên anh cảnh viên mãn, chỉ sợ pháp vực phía dưới, Chu Nguyên thật sự là có thể tái hiện vô địch chi tư. Các tộc khác ngụy pháp vực cường giả cũng là có chút cảm thán, bọn hắn thân là trong các tộc chân chính tinh anh, tự nhiên là lòng dạ cao ngạo, nhưng hôm nay những này cao ngạo ở trước mặt Chu Nguyên, cũng là bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Bọn hắn minh bạch, Chu Nguyên đã là không có khả năng tính toán theo lẽ thường, nhân vật như vậy, chỉ sợ là chân trinh có chứa thánh giả chi tư. Thánh giả chi tư bốn chữ này chảy xuôi trong lòng mọi người, lại là làm cho đám người ngay cả ghen tị cảm xúc đều khó mà sinh ra, bởi vì làm việc cách lớn đến trình độ nhất định lúc, ngươi tự nhiên mà vậy sẽ không đem đối phương cùng mình đặt ở một cái gia cấp độ. Khương Hồng Anh cúi thấp đầu, duy trì trầm mặc, lúc này nàng lại nghĩ đến trước đây đối với Chu Nguyên rất nhiều nhằm vào. Đột nhiên cảm giác mình chỉ sợ thật sự là bị con lửa dâm hỏng đầu. Khi bọn hắn nơi này đám người cảm xúc không đồng thời, Chu Nguyên nơi đó, chỉ thấy mênh mông nguyên khí phun trào, tựa như là tạo thành lan tràn ngàn dặm to lớn vòng xoáy nguyên khí. Chu Nguyên nhục thân, lại lần nữa bắt đầu vỡ nát. Chu Nguyên, ngươi sắp không chịu đựng nổi nữa, thôn thôn cảnh cáo âm thanh ở trong lòng vang lên. Chu Nguyên hít sâu một hơi, cái này Tổ Long bàn thiên thuật thật sự là quá mức kinh khủng, cho dù lấy hắn lúc này loại trạng thái này. Vậy mà đều khó mà đem nó chân chính thôi động. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, thuật này đầu nguồn truyền lại từ Tổ Long khai thiên tích địa lúc, thật muốn bàn về uy năng, chỉ sợ thế gian này không có bao nhiêu nguyên thuật có thể đem nó siêu việt. Mà hắn hiện tại chỉ là đại nguyên anh cảnh mà thôi, muốn thôi động loại cấp bậc này nguyên thuật, đích thật là có chút người si nói ngọng. Bất quá cũng may, Chu Nguyên cũng không cần đạt tới loại trình độ kia. Âm ầm trong cơ thể hắn nguyên khí tại hoành minh, tựa như là ngàn vạn cuồng bạo dòng lũ. Cuối cùng bị Chu Nguyên trực tiếp là đều dẫn đạo đến trong cánh tay phải. Nguyên khí không ngừng hội tụ, sau đó lấy đặc thù nào đó phương thức điên cuồng áp xúc và chạm. Cuối cùng hóa thành một sợi, chuyển thiên chi lực. Chỉ là giờ khắc này, cánh tay phải đột nhiên trở nên không gì sánh được nặng nghề, loại nặng nghề kia, cơ hồ là muốn kéo đổ Chu Nguyên thân thể. Người nguyên thuật này quá kinh khủng, căn bản ném không đi ra A Thôn Thôn trong ý niệm ẩn chứa hoảng sợ. Loại lực lượng này nếu là tiếp tục kéo dài, Chu Nguyên cái thứ nhất liền sẽ bị hủy diệt. Chu Nguyên đối với cái này đồng dạng là lòng dạ biết rõ, cho nên trong con mắt của hắn có ngoan sắc lướt qua, chợt hắn bàn tay trái trực tiếp như đao chém xuống. Suy máu tươi bắn tung tóe, toàn bộ cánh tay bị Chu Nguyên lúc này tận gốc chém xuống. Cánh tay phải rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy có hỗn độn chi sắc lan tràn ra, không ngừng co vào, cuối cùng tạo thành một viên quang cầu như hỗn độn. Quang cầu bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng nó phụ cận không gian trực tiếp là sụp đổ thành hố đen. Oanh bất quá nơi cánh tay bị chém đứt lúc, Chu Nguyên nhục thân rốt cục thoát ly loại trói buộc nặng nề kia, rít lên một tiếng, hỗn độn quang cầu kia chính là phá không mà ra, trực chỉ nơi xà sư ảnh kia. Hỗn độn quang cầu tựa như là có thể xuyên thấu không gian, trong khi lúc xuất hiện, đã là tại sư ảnh kia phía trước. Không biết trời cao đất rộng, tuy nói sư ảnh QNZ phát giác được hỗn độn quang cầu kia hơi khác thường, nhưng hắn chỉ là hờ hững cười một tiếng, thân là cao cao tại thượng thánh giả, hắn thật sự là khó mà đối với loại này nguyên anh sâu kiến sinh ra quá nhiều cẩn thận. Bất quá tuy nói trong lòng hờ hững, nhưng sư ảnh cũng không có không chút nào bố trí phòng vệ tùy ý hỗn độn quang cầu kia rơi đến, hắn rỗi ra tay nhỏ, trong lòng bàn tay có từng sợi thần bí ngọn lửa nhấp nháy đứng lên, dẫn tới phương này long linh động thiên đều là trở nên nóng bỏng lên. Đó là, thánh hỏa tại sư ảnh trong lòng bàn tay ngưng tụ, tựa như là tạo thành một đóa hỏa liên, sau đó trực tiếp đối với hỗn độn quang cầu kia vô nhẹ nhẹ dưới. Hỗn độn quang cầu cùng hỏa liên đụng vào nhau. Ngoài dự liệu cũng không có bất luận cái gì âm thanh lớn cùng nguyên khí cuồng bạo bộc phát, hai cỗ lực lượng kinh khủng lẫn nhau ăn mòn, trực tiếp là dẫn tới toàn bộ hư không phảng phất đều là vào lúc này sụp đổ xuống tới. Ngài đoàn tử bọn người nuốt nước bọt nhìn qua một màn này, bọn hắn gặp được cái gì vậy, đến từ thánh hỏa biến thành hỏa liên, vờ ơ y ma không có trước tiên đem Chu Nguyên hỗn độn quang cầu cháy hết sạch, đây chính là thánh hỏa a, thánh giả cường giả đặc hữu thủ đoạn, liền xem như pháp vực gặp phải, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị đốt cháy là hư vô. Nhưng hôm nay, lại không thể trong nháy mắt đem hỗn độn quang cầu kia đốt diệt, đương nhiên, khiếp sợ không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả sư ảnh kia đều là ngơ ngác một chút, chợt trong ánh mắt tuôn ra nồng đậm vẻ lạnh lùng. Có ý tứ, sư ảnh thanh âm bình tĩnh, lại ẩn chứa khiến người ta run sợ hàn ý, hiển nhiên loại đối kháng này làm cho trong lòng của hắn cực kỳ tức giận. Bị một con kiến hôi ngăn trở công kích của hắn, tuy nói đây chỉ là hắn tiện tay một kích, có thế cái này vẫn như cũng là không thể tiếp nhận. Sư ảnh lòng bàn tay xoay tròn, sau một khắc, trên hỏa liên kia thánh hỏa bỗng nhiên trở nên hùng hồn đứng lên, tất cả mọi người có thể hoảng sợ cảm giác được, trong long linh động thiên này thiên địa nguyên khí, vậy mà đều là bắt đầu ở bốc cháy lên. Hỏa liên chậm chậm triển khai cánh sen, sau đó đem hỗn độn quang cầu bao khỏa đi vào, cánh sen khép lại, biến thành nụ hoa hỏa diễm. Âm ầm thánh hỏa nụ hoa dường như có chút chấn động, nhưng cuối cùng hướng tới bình tĩnh. Hiển nhiên, cái kia hội tụ Chu Nguyên cùng rất nhiều ngụy pháp vực cường giả tất cả nguyên khí một kích, chính là bị hóa giải như vậy cũng không có cho sư ảnh kia tạo thành dù là một chút xíu thương thế. Nhưng Chu Nguyên đối với cái này cũng không có bất kỳ thất vọng, ngược lại trên khuôn mặt kia có một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng cho nổi lên. Bởi vì hắn đã cảm giác được, khi sư ảnh gia tăng hóa giải hỗn độn quang cầu lực lượng một khắc này, tổ hồn sơn nơi đó truyền ra nhỏ xíu chấn động. Loại chấn động này đầu tiên là không có ý nghĩa, có thế tùy theo bắt đầu tăng lên, tiếp theo cả tòa hùng vĩ sơn nhạc đều là rung động dữ dội đứng lên. Âm ầm cái kia cuốn quanh ở trên tổ hồn sơn từng đạo to lớn xiềng xích, bắt đầu ở lúc này thời gian dần trôi qua vỡ nát. Chu Nguyên một kích kia, có lẽ đối với sư ảnh tới nói, tựa như lông hồng đồng dạng, có thế lông hồng này rơi vào trong cây cân hắn cùng tổ hồn sơn duy trì lúc, lại là làm cho cân bằng trong nháy mắt trô đánh vỡ. Âm ầm âm thanh lớn vang vọng, cái kia nguyên bản bị sư ảnh dần dần di chuyển lên tổ hồn sơn, lại là vào lúc này, lại là bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Sư ảnh thánh anh trên gương mặt non nước kia, dữ tợn cùng nổi giận đồng thời hiện lên đi ra. Sâu kiên tạp thoái, đáng chết, hắn tiếng gầm gừ nổi giận kia, như gió bão quét sạch tại long linh động thiên mỗi một hẻo lánh.